Sau cuộc đại chiến tại dốc Hòa Mỹ Tử thì Lão Thi và A Móc đã đánh bại được loài nguy hiểm này. Thế nhưng thực hư về việc loài yêu tinh Hoàng Mỹ Tử này đã bị tuyệt diệt hay chưa thì đó vẫn là điều bí ẩn lớn. Tại một vùng thảo nguyên lớn, những người nông dân hiền lành chất phác đang trồng khoai mì xen lẫn cận xa. Nhờ vào sự chuyển đổi này mà khiến cho kinh tế ở nơi đây đã phất lên như diều gặp gió. Ngày hôm nay có ít thương lái từ vùng khác đến nơi này để mua ít cận xa về làm ngũ cốc sinh dưỡng. Bác nông dân đứng trống này rồi nhìn vào cánh đồng và nói: "Từ ngày có giống cây trồng đặc biệt này, dân làng tôi bình yên hơn hẳn. Mỗi khi người dân ăn vào là họ toàn nhìn nhau cười, nên chẳng có sức mất gì." Người thương lái ngỏ ý muốn dân làng phát triển trồng trọt hơn nữa để anh ký hợp đồng mua số lượng lớn. Bác nông dân cười bảo đó là chuyện tất nhiên. Đất đai trên thảo nguyên này rất hợp để trồng loại cây ấy. Với năng suất cũng như giá thành cao như vậy thì không có lý nào người sẽ lại bỏ qua cơ hội này cả. Hai người họ vừa đi vào bàn bạc. Thường lái là người ngoại vùng nên có nhiều điều kỳ lạ ở đây anh vẫn chưa biết rõ. Họ đi dọc con đường mòn ven rừng, nơi này khá gần dốc Hoàng Mỹ Tử. Người nông dân cũng không quên dặn kỹ thương lái là anh không được tùy tiện lên rừng vì ở đó có nhiều sinh vật bí ẩn rất nguy hiểm. Thương lái không những không sợ mà còn tỏ thái độ vô cùng tò mò. Anh liên tục hỏi về những sinh vật lạ ở đây. Anh vốn dĩ hành nghề buôn bán hàng lậu nên muốn sưu tầm nhiều của quý vật lạ. Người nông dân từ chối. Có một quy tắc bất thành văn tại đây là mọi người phải giữ kín những thứ đặc trưng thuộc về nơi này. Đang đi trên đường, bỗng thương lái nhìn thấy thứ gì đó. Anh chỉ tay về phía đồng cỏ và hỏi người nông dân rằng đó là con vật gì. Lúc này tại đồng cỏ bên cạnh, con thỏ trắng có bộ lông đen sì đang cõng một loài vật kỳ lạ trên lưng. Người ngoại vùng như thương lái thì nhìn nó trông giống con chổi lùi có lông vàng, nhưng người bản địa chắc chắn sẽ nhận ra rằng đây là loài yêu tinh Hoàng Mỹ Tử cực kỳ nguy hiểm. Thương lái chỉ tay vào Hoàng Mỹ Tử rồi bảo nó là giống chổi hiếm phải không. Anh muốn dân làng bắt nhiều con như vậy để anh thu mua với giá tốt nhất. Người nông dân chưa kịp nói gì thì thương lái đã cúi xuống nhặt lấy hòn đá nhỏ dưới đất. Anh ta lấy đà để ném vào con vật trước mặt. Không những thế, anh còn bảo mình sẽ bắt một con về thành phố trước. Với thái độ ngông cuồng, thượng lái trẻ chọi thẳng hòn đá về phía Hoàng Mỹ Tử. Hòn đá bay rất nhanh, chuẩn xác đến kinh ngạc. Hoàng Mỹ Tử trúng đòn, nó kêu lên đầy đau đớn rồi ngã mình xuống đất. Thượng lái vui mừng định lại bắt nó thì người nông dân vội cản lại. Ông bảo rằng đây không phải là loài chồn thông thường, sinh vật đó có liên kết đặc biệt với ma quỷ. Người nông dân ở đây gọi nó là Hoàng Mỹ Tử, chẳng ai dám đụng tới nó cả vì nó chỉ mang lại chết chóc và tang thương mà thôi. Nghe thế, thương lái cũng không dám bắt nó về làm gì. Hai người họ lặng lẽ ra về. Dân làng đang đợi họ để bàn bạc về những vụ làm ăn để triển vọng. Lúc bấy giờ, Hoàng Mỹ Tử ló đầu ra khỏi bụi rậm. Nó nhìn hai người với ánh mắt đỏ thẫm đầy thù hận. Loài yêu tinh này cực kỳ nham hiểm và chúng không bao giờ quên một mối thù nào. Trở về với ngôi làng yên bình, lúc này trời đã sập tối, ánh chiều tà buông xuống những mái ngói đỏ. Những nông dân có nhiều ruộng đất trong làng mở bữa tiệc cùng với thương lái. Họ rất vui mừng vì sự có mặt của ông hôm nay và thương vụ làm ăn bạc tỷ của họ sắp tới. Tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ không dứt, từng người một nâng ly mời vị khách giàu có. Đáp lại tình cảm của mọi người, thương lái lịch sự uống hết toàn bộ. Anh đảm bảo với mọi người rằng mình sẽ cố gắng hết sức để tạo thị trường tiêu thụ lớn cho bà con thoải mái trồng trọt. Họ vui vẻ nhậu tới tối. Thương lái uống rất nhiều, không biết đôi rượu của anh thế nào, chứ rượu ở làng này cực kỳ nặng, người thường khó mà chịu nổi. Sau một hồi uống liên tục, thương lái dừng lại. Anh quý gục đầu bất động như đặt phê thuốc. Mọi người cười đùa bảo anh uống tiếp. Họ mời nhiều lần nhưng không thấy anh ta đáp lại. Những người nông dân bắt đầu thấy lạ. chàng thương lái lịch sự mới đây còn nhiệt tình uống mà giờ lại im lặng khiến họ khó chịu đôi chút. Một thanh niên nọ nâng ly đưa tới trước mặt thương lái, thấy anh vẫn im lặng, thanh niên bèn lên tiếng: "Này, chúng mày yếu thế, mới có vài chục ly, đã gục là thế nào?" Thương lái không nói gì, anh chỉ cười, cười to giận. Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng giá mở ra không nổi, khuôn mặt anh thoáng chốc lạnh như người chết. Thình lình anh ta đứng thẳng người dậy, há to miệng cười như kẻ bệnh hoạn. Cái điệu cười chua chát nghe rất khó chịu. Chẳng thế mà mấy thanh niên ngồi cạnh nóng nảy đã định cầm ly lên đập cho anh ta vài cái. Chưa dừng lại ở đó, thường lái ngáo đá này còn vung tay làm những hành động kỳ lạ mà không ai có thể hiểu nổi. Hắn bảo mình là thần, là quỷ, rồi còn đòi đồ sát toàn bộ người dân làng ở đây. Các nông dân thân thiện lúc bấy giờ không khỏi tức giận, họ cảnh cáo chàng trai trẻ nên cẩn thận lời nói của mình, bằng không thì anh ta sẽ phải ăn một trận đòn tiền lợi ngay tại chỗ. Thượng lái vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, hắn tiếp tục khiêu khích người dân, lăng mạ tất cả bọn họ. Lần này người dân không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ trước mặt họ không còn là anh thương lái thân thiện lúc trước. Anh ta đã bị thứ gì đó kiểm soát và mọi người bắt đầu lo lắng. Hắn nghiến răng chặt mắt bảo họ đưa cho hắn một con sao, bằng không hắn sẽ giết hết. Không thể chấn an được kẻ điên dại này, người dân từ từ né dần ra xa. Họ đi gọi cho người có khả năng hơn tới giúp đỡ. Kẻ điên lúc này bắt đầu đập phá, hắn hất đổ cả mâm tiệc, miệng luôn lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Mọi người vẫn đưa mặt xa nhìn hắn, họ không chắc rượu của họ có thể làm cho hắn trở nên như thế hay không. Tiếng bàn bạc xôn xao từ đám đông, trước giờ họ chưa từng gặp phải trường hợp tương tự. Bỗng từ đằng sau có người đang xông tới, ông ta đẩy hàng người ra để chen lên xem xét tình hình. Người này không ai khác chính là vị đại anh hùng Lão Thi đẹp trai khoai lang lừng danh trong vùng. Sau khi nghe báo tin có kẻ quậy phá làng, Lão Thi ngay lập tức vứt mâm thịt chó rồi tiến thẳng tới đây. Lão đẩy những người nông dân qua bên, chèn chúc lên hàng đầu rồi bảo: "Nghe đồn có thằng ngáo đá đòi phá làng phá xóm, để xem mặt mũi như thế nào." Thấy Lão Thi tới, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, cứ tin cuối cùng cũng có mặt. Những người nông dân kể cho Lão Thi nghe về tình hình hiện tại, và chàng trai trẻ kia đang trong trạng thái mất kiểm soát cực kỳ nguy hiểm. Nghe thế, Lão Thi tức giận hỏi hắn ta có làm hại gì dân làng hay phá hoại tài sản gì không. Nếu có thì ông phải đập hắn một trận trước khi hắn kịp tỉnh lại. Người nông dân chứng kiến từ đầu câu chuyện khẳng định rằng thượng lái kia vốn dĩ là một người hiền lành, chất phác. Anh ta cư xử lịch sự với mọi người, thế mà vừa lúc nãy bỗng nhiên trở nên điên loạn khác thường. Lão Thi nhìn về phía người thương lái, đúng thật là hắn ta có nhiều hành động khó hiểu. Ban đầu lão chỉ cho rằng hắn đang say, nhưng khi nhìn kỹ vẻ mặt kỳ lạ của hắn thì Lão Thi khẳng định hắn đang bị điều khiển bởi một thế lực nào đó. Trường hợp này ông thấy rất giống với loại yêu tinh hoặc bị tử, sinh vật thao túng linh hồn. Vị anh hùng bảo người dân chú ý quan sát xung quanh xem có con quạng bị tử nào ở đây không, nếu có thì họ phải tiêu diệt nó ngay lập tức. Rất là hoang mang nhìn quanh, bỗng có thanh niên hét to lên: "Kìa, kìa, nó đang ở trên mái nhà, chính là quạng bị tử." Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía mái nhà. Lão Thi mỉm cười bảo thì ra chính nó bày trò. Ông cũng nghi ngờ rằng hoàng bị tử vẫn còn sống sót vài con sau trận đại chiến tại dốc hoàng bị tử. Cuối cùng ông cũng tìm được những cá thể còn sót lại này để tiêu diệt tận gốc. Lúc bấy giờ trên mái nhà cao, hoàng bị tử đứng bằng hai chân sau, nó như đang múa giữa ánh trăng. Mặt trăng to lạ thường làm sinh vật kia thêm phần ma mị, huyền bí hơn nhiều. Tay nó vẫy vẫy như đang điều khiển vật chủ. Quạng bị tử là loài yêu tinh có khả năng thao túng linh hồn bất cứ sinh vật sống nào không đủ sức mạnh chống trả. Nó sinh ra với mục đích duy nhất là quấy phá con người, gây ra thiệt hại lớn về vật chất lẫn tính mạng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi nó với cái tên vật nuôi của quỷ dữ. Lão Thi nhìn sang tên thương lái đang điên dại kia, ông bảo rằng Nếu hắn có vũ khí trong tay thì chắc chắn mọi người ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng Bì Tử tiếp tục giở trò, nó liên tục phát đi tín hiệu điều khiển nạn nhân. Thường Lãng lúc này chạy bọt mép, nhìn vào nụ cười ma mị của Hoàng Bì Tử lúc này, nó khi hiểu ra nó đang định làm gì. Dân làng nhìn nhau hoang mang, họ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tiếng xôn xao lại nổi lên, có người ý kiến rằng nên trói nhốt kẻ điên kia lại trước khi hắn kịp phá hoại. Thình lình từ lúc nào, Thường Lãng đã tiến sát lại chỗ người dân. Hắn ta chạy nước dãi, vùng tay tứ tung. Thì ra Hoàng Bì Tử muốn điều khiển hắn để cắn xé dân làng mà không cần dùng tới vũ khí. Lão thì bước tới, tay cầm cao dao sắc và lấy ra từ lưng quần. Ông nhắm thẳng về phía Hoàng Bì Tử trên mái nhà, rồi hô to rằng hôm nay nó sẽ phải chết. Khuôn mặt lão thì dữ tợn khác thường, ông đã cực kỳ tức giận. Với con dao sắc trên tay, khả năng phi dao của đại cao thủ này là chuyện khỏi bàn cãi. Ông phóng thật mạnh lên mái nhà, con dao lao vụt vụt nhanh như gió. Một tiếng phộc vang lên, máu đỏ văng tứ tung. Hoàng Bì Tử trúng đòn rơi khỏi mái nhà, nó chết tươi tại chỗ. Lão Thi dặn dân làng phải tìm cách giết chết ngay nếu bắt gặp bất cứ cá thể Hoàng Bì Tử nào. Sau khi tiêu diệt được sinh vật quỷ ám ấy, mọi người quay lại nhìn anh Thương Lái xem tình hình anh ta hiện giờ thế nào rồi. Anh Thương Lái ngã bệnh ra đất, đã bất động như tệ hồn vừa lìa khỏi xác. Người dân vẫn còn cẩn thận đề phòng anh ta, nhưng Lão Thi đảm bảo rằng anh ta đã hoàn toàn khỏi bệnh, không còn bị điều khiển nữa. Mọi người tụ họp lại, cùng nhau đưa vị khách trẻ tuổi về nhà dân dưỡng sức. Họ cũng không quên cảm ơn Lão Thi, người đã có mặt kịp thời để giúp họ xoay chuyển tình thế sự việc. Lão Thi không lấy lòng vinh dự gì, ngược lại ông còn cảm thấy có lỗi vì không tiêu diệt hoàn toàn lũ sinh vật đó. Lão cười to khi nghe chuyện chàng Thương Lái kia ném đá vào Hoàng Bì Tử và cho rằng sự việc này chỉ là sai sót ngoài ý muốn. Để chuộc lại lỗi lầm, Lão Thi quyết tâm lên núi một lần nữa để truy sát toàn bộ cá thể Hoàng Bì Tử còn sót lại. Ông nắm chặt tay, nghiến răng quyết trừ khử bọn chúng đến tận gốc. Nói rồi, người anh hùng quay lưng vác thanh đại đao đi lên núi vào giữa đêm khuya. Dân làng nhìn theo, nhưng họ không mấy lo lắng vì ai cũng biết Lão Thi là người thế nào. Cả nhân gian số cao thủ vượt qua ông chắc chẳng được bao người. Người ta bảo nhau rằng đêm hôm đó Lão Thi đã đi hết ba ngọn núi lớn, lội bộ hơn 10 dặm đường và tiêu diệt thêm rất nhiều Hoàng Bì Tử trên núi. Một ngày đẹp trời, tại ngôi làng yên bình nằm giữa thung lũng, nơi đây có rất nhiều sinh vật kỳ lạ cũng như rất nhiều câu chuyện huyền bí. Tuy nhiên, kể từ khi có vị anh hùng Lão Thi xuất hiện thì nơi đây cũng trở nên êm ả hẳn. Lão Thi hôm đó có một cuộc gặp với người thầy đáng kính của mình, một cao thủ võ lâm cũng như một pháp sư bậc nhất. Ông ấy tên là Dương Sư Phụ. Ông ấy không chỉ là sư phụ của Lão Thi mà còn là người quyền cao chức trọng, đứng ngang với rất nhiều bậc cao thủ khác. Lão Thi dẫn thầy mình lên một ngọn núi cao, nơi có thể bao quát được xung quanh ngôi làng cũng như toàn bộ thung lũng. Đến nơi, Lão Thi toát mồ hôi, trong khi người thầy vẫn còn khỏe mạnh tráng. Ông vừa thở vừa nói: "Không ngờ, bao nhiêu năm rồi, thầy vẫn còn khỏe như trâu." Họ tiếp tục lên đường đi vòng qua sườn núi. Lão Thi khỏe mạnh, võ công cao cường đến thế, nhưng chẳng là gì so với thầy mình. Trên đường đi, Lão Thi có gặng hỏi về lý do thầy tìm đến nơi đây, mặc dù lúc trước anh có hỏi nhưng thầy không nói. Thấy học trò cứ thắc mắc mãi, Dương sư phụ bèn tiết lộ một bí mật: "Thật ra ta đến đây là để tìm hồ không đấy. Vài ngày trước ta có gặp một điềm báo về chuyện cổng điện cũng sẽ mở tại nơi hồ không đấy nè." Mặc cho học trò phủ nhận về sự tồn tại của cái hồ như trên, Dương sư phụ chỉ tay về phía trước rồi bảo rằng ông cảm nhận được nguồn tà khí phát ra gần đây, họ sắp đi tới cái hồ rồi. Hai người đi tới khi Lão Thi nhễ nhại mồ hôi, trời đang rất nóng. Lão Thi không thể hiểu nổi tại sao sư phụ lại có thể chịu đựng được cái nóng như thế này. hay là lão Thi suốt ngày đã quen ngủ điều hoa. Họ dừng lại trước một cái hồ lớn, nơi mà Xương Đại Sư bảo chính là cái hồ không đáy. Bỗng lão Thi nghe thấy tiếng cười đùa của lũ trẻ phát ra đâu đó. Ông vội chạy quanh nhìn xem rốt cuộc ai đang vui chơi ở cái nơi nguy hiểm này. Ở phía xa xa chỗ vách núi, vài đứa nhỏ đang cùng nhau tắm. Chúng leo lên vách đá rồi nhảy xuống hồ như một môn thể thao mạo hiểm. Bọn trẻ này chắc hẳn đều mang họ liều khi độ sâu của cái hồ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng. Lão Thi mỉm cười bảo thầy rằng có thể ông đã nhầm, chứ nếu hồ sâu không đánh thật thì lũ trẻ đâu có dám bén mảng tới. Dương sư phụ vẫn cho rằng nơi này thật sự nguy hiểm. Ông tiến tới chỗ lũ trẻ để cảnh báo chúng. Đại sư đưa tay gọi lũ trẻ rồi hét lớn: "Này bọn nhóc, đừng có mà bơi ở đó. Cho dù các cháu có bơi giỏi mấy đi nữa thì cũng phải lên bờ ngay. Ở đó rất nguy hiểm." Mấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn Dương sư phụ như một lão già phiền phức. Chúng đã chơi ở đây suốt mùa hè, chẳng sao mà giờ tự xưng có người đến nói này nói nọ thì tự nhiên chúng đâu thèm quan tâm. Lũ trẻ bảo nhau rằng anh hùng lão Thi đứng đó còn không nói gì thì chắc chắn ông già kia đang nói nhảm rồi. Chúng càng thêm yên tâm hơn, vui vẻ bơi lội, thực hiện các trò nghịch ngu trong truyền thuyết. Dương đại sư bảo học trò mau cản bọn nhỏ lại, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tuy nhiên người mà lão Thi cản lại chính là thầy mình. Lão Thi cho rằng thầy chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi. Ngôi làng này từ giờ trở đi đã được yên bình rồi, họ không cần phải làm lũ trẻ sợ hãi làm gì. Lão Thi vừa kéo tay thầy, vừa bảo rằng hôm nay ở làng có một lễ cúng lớn, mời hai người họ tới dự tiệc sau lễ. Đồ ăn hoành tráng đang chờ họ ở nhà, nên ngao du sáng giờ là đủ rồi. Dương sư phụ vẫn cứ lo lắng cho những đứa trẻ, không hiểu điềm báo ông gặp là gì, nhưng hiện tại chẳng có dấu hiệu nào đáng ngờ cả. Nói đi cũng phải nói lại, người đầy kinh nghiệm như đại sư đây chắc chắn không hành sự chỉ theo cảm tính. Ông nhất định đã cảm nhận được điều gì đó thật sự bất ổn. Lão Thi choàng vai kéo sư phụ về cho bằng được. Về tới làng, lúc này người dân vừa cúng xong, họ cúng một vị thần bí ẩn nào đó trong truyền thống lâu đời của làng. Mỗi dịp lễ cúng cách nhau 20 năm, nghi thức đều được truyền miệng lại. Dân làng mổ một con heo to béo nhất để thờ thần. Họ làm nhiều mâm ăn thịnh soạn, không thua kém gì tiệc cưới hỏi. Dương sư phụ mời các vị chủ nhà trước vài ly. Ông đường xa tới đây và rất hài lòng khi được mọi người tiếp chu đáo như vậy. Lão Thi cũng đã 3 năm rồi mới gặp lại thầy. Lần cuối họ uống rượu với nhau đã làm cho một quán rượu phải nghỉ bán 2 tuần. Lần này gặp lại, hai đối thủ cực kỳ này quyết tâm là một bữa no say với loại rượu cực mạnh của làng. Thế nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu thì bỗng có tin cấp báo. Cậu nhóc ở gần bờ hồ lúc nãy hớt hái chạy vào, bảo rằng bạn mình gặp tai nạn cần cứu gấp. Khi người lớn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đứa trẻ nước mắt nước mũi chảy dài, nói vội trong tiếng nấc rằng cậu bạn đó đã bị thứ gì đó giết mất rồi. Dương sư phụ và lão Thi nghe thấy câu nói đó thì như sét đánh ngang tai. Họ giật mình hốt hoảng, nhất là Dương sư phụ. Ông biết rõ chuyện này không phải trò đùa và điểm báo ý đang thật sự ập tới. Hai thầy trò cùng vài nông dân trong làng vội vàng chạy thẳng ra chỗ hồ sâu. Khi đến nơi, mặt hồ tĩnh lặng, không hề có dấu hiệu gì bất thường. Tuy nhiên lão Thi đổ mồ hôi khi thấy cậu bé cởi trần tắm hồ chỉ còn có một mình. Lúc nãy có tới hai đứa xuống tắm, mà giờ chỉ còn có một đứa đứng trên bờ. Dương sư phụ tiến lại gần hỏi chuyện: "Này chú bé, bạn cháu đâu rồi? Sao lại ngồi đây một mình?" Đứa trẻ đưa đôi mắt rưng rưng, miệng run rẩy đáp: "Có thứ gì đó dưới hồ, nó đã lôi bạn cháu xuống dưới, nó giết cậu ấy mất." Đại sư không khỏi lo lắng khi nghe đứa trẻ nói thế. Ông bảo lắm khi tìm vài người giỏi lặn rồi đem theo vũ khí xuống dưới mà chuyến xem sao. Dương sư phụ quay sang hỏi những người nông dân. Ông muốn điều tra kỹ về địa thế con hồ trước khi lên kế hoạch xuống thăm dò. Tuy nhiên lúc đại sư đang nói thì lão Thi đã bắt đầu cởi áo. ông ta muốn xuống đó một mình mà không cần kế hoạch hay vũ khí nào cả. Người thầy chưa kịp dặn dò gì, ông vừa quay lại đã thấy học trò nhảy thẳng xuống hồ. Đại sư trợn mắt chỉ kịp thốt lên là cái thằng này tay nhanh hơn nắng. Lão Thi nhảy tọt xuống hồ, người thầy lúc này có gọi cũng đã quá trễ. Ông cùng người dân chỉ biết đứng trên bờ cầu nguyện. Mặt nước in ắng dần, Lão Thi chắc đã lặn xuống sâu lắm. Người dân bắt đầu lo lắng, xưa nay họ chưa từng thấy ai lặn xuống hồ này. Quay trở lại với việc anh hùng máu liều, không ngờ ông cũng là cao thủ bơi lội. Lão Thi cố lặn thật nhanh xuống sâu hơn thì bắt gặp cậu bé đuối nước đang trôi nổi. Ông vẫn bơi lặn gần để cứu cậu bé nhanh nhất có thể. Quái lạ thay, ông càng tiến lại thì cậu bé càng trôi ra xa. Bỗng thình lình từ sau lưng cậu bé, một sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Nó có hình dạng con người nhưng hoàn toàn không có chút da thịt nào. Lão Thi mở to mắt để nhìn cho rõ thứ đó rốt cuộc là gì. Ông giật mình hoảng hốt vì cả không khí trong miệng khi nhìn thấy rõ hình dáng của nó. Đó là thứ quái dị như một xác người chết trôi đã mục rửa. Nó tóm lấy người cậu bé và lôi cậu đi. Khi nhìn thấy Lão Thi, nó há to miệng gầm gừ xua đuổi ông ta khỏi chỗ này. Lão Thi dù chưa xác định thứ quái dị đó là gì và độ nguy hiểm của nó ra sao, nhưng ông không thể bỏ mặc đứa trẻ vô tội kia được. Lão Thi bơi lại gần và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thủy quái khát máu nhanh chóng lao vào vị anh hùng. Với cơ thể trơn bềnh nhảy, nó lướt nhanh trong dòng nước, đưa bàn tay chết chóc về phía Lão Thi. Dù bất ngờ trước đòn tấn công, nhưng Lão Thi đã kịp thời né khỏi. Ông xoay người chuyển hướng sang cứu cậu bé trước. Ôm được cậu bé trong tay, Lão Thi dáng hết sức bơi lên mặt nước càng nhanh càng tốt. Chỉ với một tay, ông cố bơi lên thật nhanh, vì biết rằng ngay bên dưới là một sinh vật chết chóc sẵn sàng giết cả hai người. Lão Thi thoáng nhìn xuống, thứ đó vẫn đuổi theo ông. Ông thầm nghĩ liệu rằng đây có phải là sinh vật đến từ địa ngục như lời sư phụ đã cảnh báo. Lúc này có thủy quái gớm ghiếc vẫn đang bám theo vị anh hùng. Nó quyết truy sát cho bằng ngược để chôn vùi bí mật tại hồ nước không đáy. Với sức khỏe phi thường, Lão Thi bơi một mạch lên đến mặt nước. Ông hít một hơi thật sâu vì quá thiếu oxy. Thấy vị anh hùng bình an vô sự cứu được đứa trẻ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Người nông dân đứng trên bờ trầm trồ, không ngờ Lão Thi lại là cao thủ bơi lội như thế. Lão Thi vội trao đứa trẻ cho sư phụ, sự bảo ông đưa nó đi cấp cứu gấp. Giữ lấy đứa trẻ trong tay, Dương sư phụ hỏi tại sao học trò còn chưa chịu lên bờ, dưới đó cực kỳ nguy hiểm. Theo ông cảm nhận được thì cầu địa ngục đã mở rồi. Lão Thi bảo rằng bên dưới có một sinh vật quái dị, nó đã thoát ra khỏi cầu địa ngục, và nếu không tiêu diệt nó bây giờ thì khó mà tìm thấy nó tại cái hồ sâu không đáy này được. Lão Thi vừa dứt lời thì bỗng nhiên ông bị thứ gì đó kéo mạnh xuống dưới. Thì ra thủy quái vẫn còn ngay dưới chân ông. Nó đã tóm được chân Lão Thi, đưa hàm răng sắc nhọn định ngoạm lấy bàn chân vị anh hùng. Lão Thi bình tĩnh nhìn nó một hồi, ông biết mình đủ khả năng bơi nhanh hơn thứ này. Trong tức khắc, Lão Thi vùng mình khỏi tay thủy quái rồi lao đầu bơi đi. Có vẻ như ông ta hướng về phía bờ bên kia hồ. Ông muốn dùng nó xa xa khỏi người dân trên bờ. Thủy quái đuổi theo, nhưng tốc độ của Lão Thi vượt xa nó khá nhiều. Ông vừa bơi vừa dùng nó đuổi theo mình. Chẳng mấy chốc, cả hai bơi tới bờ bên kia hồ. Lão Thi lội vào bờ. Lúc này thủy quái vẫn còn ở bên dưới. Nhìn cơ hội ngắn ngủi, ông tẩu thoát khỏi mặt nước nguy hiểm, rồi trèo lên bờ, chạy đi hội ngộ cùng mọi người. Gặp lại học trò, Dương sư phụ mỉm cười chúc mừng Lão Thi đã giữ được cái mạng của mình, và dặn anh lần sau có chơi ngu cũng phải báo cho sư phụ một tiếng. Lão Thi thở hổn hển, ông cười bảo nếu có vũ khí thì ông đã giết được nó rồi. Mọi người quay về làng để chữa trị cho đứa trẻ trước. Tại đây sự thật về thủy quái hồ không đáy mới dần hé lộ. Thì ra vị thần chết trôi mà dân làng thờ phụng từ xa xưa là chính là một con quỷ trấn giữ cổng địa ngục ở sâu dưới cái hồ đó. Nghi lễ cúng bái của làng đã tình cờ đánh thức thế lực đó dậy. Hồ không đáy rơi vào tình trạng nguy hiểm vô cùng, Không chỉ quỷ đói chết trôi mà nhiều sinh vật kỳ lạ khác cũng đã thoát ra khỏi cổng địa ngục. Dương sư phụ sau đó phải cấp tốc làm một chiếc niên thần, yểm nhiều bùa chú vào đó rồi thả xuống hồ để phong ấn các thế lực tà ma kia lại. Tuy nhiên, chuyện đó mới chỉ là để chúng không thoát ra khỏi hồ. Còn cái hồ từ đó trở đi biến thành địa hiểm chết chóc mà không ai dám bén mặt tới. Chỉ có những người muốn tự sát mới tìm đến đây. Mãi về sau, người ta vẫn luôn truyền tai nhau rằng tự sát ở hồ không đáy là cái chết bi thảm nhất cõi đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.